Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 84, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vương Phục Hưng tinh thần tốt lên rất nhiều, bả vai địa phương bị thương đã quấn băng trắng xóa, còn làm cái nơ con bướm rất đẹp. Tuy rằng miệng vết thương như trước cần điều dưỡng, nhưng cùng với ngày hôm qua so sánh, đã không còn nguy hiểm gì nữa. Ngày hôm qua một đám người rời đi khỏi bệnh viện, đã xảy ra một chuyện rất chuyện thú vị. Nguyên bản cảm tình rất tốt đôi biểu tỷ muội chợt bắt đầu tranh đoạt quyền ở lại ngủ tại nơi này, nhao nhao lên bày ra một bộ muốn lưu lại chiếu cố Vương Phục Hưng đang bị thương, không ai nhường ai, khiến cho Sở Thành Võ cảm thấy đầu to như cái đấu. Có chút không hiểu, dựa theo Hạ Thẩm Vi tính tình, cho dù có chút tình cảm với Vương Phục Hưng, cũng không phải kích động như vậy mới đúng. Ngắn ném cho Khổng Lâm một ánh mắt đầy dò xét, kết quả chấp trưởng quyền hành cao nhất Cảo Thanh Đình hội Sở nam nhân trung niên kia cười khổ lắc đầu, đồng dạng không biết nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là Vương Phục Hưng tự mình lên tiếng, xử lý sự việc công bằng, lại để cho Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi cùng nhau rời đi, màn kịch này cuối cùng cũng rơi xuống màn che kết thúc. Sở Thành Võ từ đầu đến cuối không có cho Vương Phục Hưng ý kiến gì, chẳng qua là thanh thanh đạm đạm nói một câu chờ hắn khôi phục sau ngồi xuống hào hào nói chuyện. Lúc ấy Vương Phục Hưng rất suy yếu, chẳng qua là gật gật đầu, liền không thèm quan tâm nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vương Phục Hưng lẳng lặng tựa ở đầu giường, trong tay cầm một phần báo Hoa Đình buổi sáng vừa nhờ hộ lý mua mang lên cho, đại khái mở ra, Hoa Đình 19 số tàu điện ngầm hạng mục phong ba đều đã giảm đi rồi, chuyện xấu của một đồng chí nào đó với Hạ đại tiểu thư cũng đã không còn sôi nổi nữa, trên báo chí nội dung một lần nữa khôi phục dĩ vãng tẻ nhạt như thường, chính phủ động thái, dân sinh động thái, truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Vương Phục Hưng một tay cầm tờ báo, nhìn qua gần như tất cả các tin tức trong ngày, coi như để giết thời gian đi à, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, một giọng nói tiến vào. Bị Sở Thành Võ tự mình chỉ định chiếu cố Vương Phục Hưng, tiểu hộ sĩ lặng lẽ đi tới, mặc một thân đồng phục màu trắng, mỉm cười nói. Vương tiên sinh, bên ngoài có khách nhân muốn gặp ngài, nhưng Sở tiên sinh ngày hôm qua đã phân phó ai đến cũng đều phải hỏi qua ý kiến của ngài, có muốn hay không để cho bọn họ tiến vào. Ai? Vương Phục Hưng nhíu nhíu lông mày, vô thức nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bất động thanh sắc tại đối phương trên bộ ngực nhìn lướt qua, cũng không tính xuất chúng quy mô, nhưng mặc lên một thân trắng noãn đồng phục làm cho người khác cảm thấy một bộ dáng tùy mị. Không biết a, bất quá hắn nói hắn họ Diệp, tiểu hộ sĩ nhẹ giọng cười nói, mở chừng hai mắt dáng tươi cười rất chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân vật trẻ tuổi bị thương lại có thể cho ông trùm tại thế giới ngầm ra mặt nói chuyện với giám đốc bệnh viện, trong nội tâm tiểu cô nương, người này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng nhất định là một cái đại nhân vật. Khi vị lão đại họ Sở kia chọn chúng nàng làm hộ lý cho Vương Phục Hưng, nàng còn có chút tâm thần bất định, nhưng hơi chút tiếp xúc xuống, lại cảm thấy thương binh cũng không như những người khác như vậy đáng sợ, biểu lộ ánh mắt đều rất bình tĩnh, không dữ tợn, không ăn bạo nói tục, cũng không có lộ ra cái loại này sắc mị mị ánh mắt chiếm mình tiện nghi. Tiểu cô nương cũng liền trầm tĩnh lại, vốn là người chuyên chiều lòng người khác, nay phục vụ lại càng ân cần. Vương Phục Hưng một hồi đau đầu, hắn chẳng qua là bả vai bị thương, đầu óc rất thanh tỉnh, không cần nghĩ cũng biết là Diệp Thiên Thính đến hương sư vấn tội rồi, cười khổ một tiếng, buông báo chí, hắn nhìn rồi tiểu hộ sĩ liếc nói khẽ. Để cho bọn họ tiến vào đây đi, đều là người nhà của ta. Tiểu hộ sĩ dạ một tiếng, bước chân nhẹ nhõm vui sướng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ Diệp Thiên Thính liền đi đến, đi theo phía sau hắn, chính là Chu Di mặt mũi đầy lo lắng cùng quan tâm, cũng không thấy thân ảnh của Ngư Tiểu Vũ đi cùng. Vương Phục Hưng kiên trì, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, nhẹ nhàng mỉm cười với phu thê Diệp Thiên Thính, nói khẽ. Cha, mẹ các người sao lại biết mà đến đây? Ta không tới, liền ngươi chết như thế nào cũng không biết ngươi đến cùng còn có hay không đem chúng ta để vào mắt. Diệp Thiên Thính tức giận nói, đi lên chính là chất vấn, lai giả bất thiện, sắc mặt âm trầm. Hắn hung hăng liếc qua Vương Phục Hưng bờ vai trắng toát băng gạc, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Sống chết gì ở đây? Nói gở, Chu Di oán trách nói, khẽ đẩy đẩy vai Diệp Thiên Thính, ngồi ở một bên giường, kéo tay Vương Phục Hưng, quở trách nói. Người cái đứa nhỏ này, làm chuyện gì đều có điểm không cẩn thận, nếu như không phải Tiền Duyên nha đầu gọi điện thoại cho chúng ta, hiện tại chúng ta đều bị mơ mơ màng màng, ngươi không thể an phận một chút sao? Tổn thương có nặng hay không, hung thủ bắt được chưa, có biết hay không là ai làm? Vương Phục Hưng cười khổ một hồi, đối mặt Chu Di liên tục mấy vấn đề, lựa chọn trả lời một chút, tránh nặng tìm nhẹ, trả lời khó tránh khỏi có chút không trôi chảy. Ngươi đang ở đây đi theo Sở Thành Võ làm việc. Diệp Thiên Thính cau mày nói, vô thức xuất ra một điếu thuốc, đột nhiên ý thức được đây là bệnh viện, lại thả trở về trong bao. Vương Phục Hưng đơn giản gật gật đầu, ừ một tiếng, không có nhiều lời. Hồ đồ, Diệp Thiên Thính trầm giọng mắng hai câu, ngữ điệu rất nặng, nguyên bản sắc mặt âm trầm lại càng thêm khó coi, hắn nắm chặt nắm tay lại, đi đến bên cửa sổ, hít thở sâu một hơi, cố nén cảm giác muốn bùng nổ giận dữ trong lòng. Cha, trong nội tâm của ta có chừng mực, sẽ chú ý đấy, hơn nữa đây cũng là một con đường mà. Vương Phục Hưng thấp giọng nói, hoàn hảo một tay vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay Chu Di, sáng lạn cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi có cái gì đúng mực? Có một cái rắm, Diệp Thiên Thính lạnh lùng nói, không lưu tình chút nào bắt đầu dội nước lã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng tính cách cũng nổi lên, hai người quan hệ vốn là không tính là vui vẻ, gập ghềnh, sớm liền thành thói quen, hắn lườm Diệp Thiên Thính, không lưu tình chút nào nói một câu. Ngươi không hiểu, tốt rồi, các ngươi hai người bớt tranh cãi, gặp mặt liền dùm beng, giống như có thâm cừu đại hận gì với nhau lắm ấy. Chu Di hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thính, bắt đầu bao che cho con. Trước khi đến ngươi đã đáp ứng ta không nổi giận đấy, đã quên. Tiểu tử này đều bị ngươi làm hư rồi. Diệp Thiên Thính lẩm bẩm một câu, ngồi ở trên ghế salon, chau mày, rốt cuộc vẫn nhịn không được móc ra một điếu thuốc đốt, khói bay ra nghi ngút. Chu Di bất mãn hừ một tiếng, xoay người nắm lấy tay Vương Phục Hưng, hơi than thở nhẹ, sờ lên mái tóc của con trai, vẻ mặt ôn hòa nói. Đứa nhỏ ngốc, ba của ngươi cũng là lo lắng ngươi gặp chuyện không may, ngươi gấp cái gì? Lẫn vào hắc đạo loại chuyện này cuối cùng không phải con đường ngay thẳng, ta một cái nữ nhân tuy rằng không biết quá nhiều, nhưng cũng biết tại trên con đường này tuy rằng chạy nhanh, nhưng tính nguy hiểm thật lớn. Cửu gia, đối thủ thậm chí chính phủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một nhà độc đại cục diện. Hiện ở kinh thành cũng có không ít người tự xưng là đại ca hắc đạo, tất cả đều bận rộn tẩy trắng, coi như là sở thành võ, ta cũng nghe ba của ngươi đã từng nói qua, hắn những năm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sinh ý toàn bộ đều giao cho thủ hạ để làm, ta nói những thứ này, không phải nói hắc đạo vòng tròn ngươi tiến không được, có quang minh thì có hắc ám, đạo lý này ta cũng hiểu, vốn lấy điều kiện của ngươi, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy, nhà chúng ta vẫn còn có chút gia nghiệp đấy. Ngươi đang ở đây Thiên Thính tập đoàn giám đốc một công ty con hoặc là trợ lý cho tổng giám đốc rèn luyện lấy vài năm, sau đó ba của ngươi tại đem xí nghiệp giao cho ngươi, chúng ta cũng có thể yên tâm, đến lúc đó cho Tiểu Vũ một vị trí, nàng kiến trúc quản lý cùng tài chính quản lý xong thạc sĩ học vị, thế nhưng là hàng thật giá thật, vô luận tại sự nghiệp hay vẫn là gia đình bên trên cũng có thể đến giúp ngươi. Điều kiện của ngươi đầy đủ làm cho người ta hâm mộ rồi, lẫn vào hắc đạo mặc phát có quan lớn hay nhà buôn hậu thuẫn, nhưng đại đa số chẳng qua là một cái đường tắt của những người bình thường mà thôi, ngươi tội gì nhúng chân vào đó. Mẹ, đừng nói nữa. Vương Phục Hưng nói khẽ, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đây cũng không phải nói Vương Phục Hưng đồng chí giả tạo gì cả, muốn làm một lần thiếu gia có tiền nhưng lại giả nghèo giả khổ đi lên từ hai bàn tay trắng trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện, hắn cảm thấy những người kia tuy rằng đẹp kỳ danh viết nói tự nghiệm thấy sinh hoạt nhưng thật ra là não tàn hành vi, hắn chỉ có điều có ý nghĩ của mình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Vương Phục Hưng lời của hắn mà nói, chính là hắn là một cái lòng mang chí lớn, hướng đại chí nguyện to lớn đàn ông, nếu như tiếp nhận Thiên Thính tập đoàn như lời Chu Di nói, xác thực có thể cho hắn nhanh chóng bước qua bước gian nan nhất là giai đoạn đầu tích lũy, nhưng tiếp tục phát triển thêm một chút cũng rất dễ dàng bị hạn chế lại, bước chân một khi đã chậm lại, Phục Hưng gia tộc liền biến thành một chuyện cười, nếu như đã vậy, chẳng bằng mình phát triển sau đó mới tiếp nhận Thiên Thính tập đoàn, chẳng qua là đem thời gian sai lệch đi một chút, một trước một sau, nhưng hiệu quả khác nhau rất lớn, trường hợp phía trước là đem Thiên Thính tập đoàn đặt ở trên người hắn hạn chế cước bộ của hắn, nhưng trường hợp phía sau lại là đem Thiên Thính tập đoàn kèm theo tại thế lực của hắn trong gia tăng thực lực của hắn, đến lúc đó xử lý, liền không hề cùng dạng rồi. Chu Di vẻ mặt bất đắc dĩ, liếc mắt ra hiệu cho trượng phu một cách, Diệp Thiên Thính lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Mẹ, Tiểu Vũ đâu? Như thế nào không có theo tới? Vương Phục Hưng nói khẽ, đánh trống lảng sang chuyện khác. Chu Di trừng mắt liếc hắn một cái, bộ dạng thùy mị mười phần, thấp giọng oán trách nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Tiểu Vũ mấy ngày nay tâm tình một mực rơi thấp xuống, ngày hôm qua nói với ta nàng muốn yên tĩnh một chút, ngươi bị thương sự tình nàng còn không biết, đã biết lại thêm thương tâm, ta suy nghĩ việc này liền không nói cho nàng, trong lòng ngươi không có nàng, nhưng cũng đừng có làm cho nàng nóng ruột nóng gan lên đó. Vương Phục Hưng khẽ cười khổ, nói khẽ, ta chỉ là đem nàng coi như em gái mà thôi. Chu Di hừ một tiếng, cầm lấy một quả táo để bên cạnh bàn, chậm rãi gọt sạch vỏ, đưa cho Vương Phục Hưng, khe khẽ thở dài. Phòng bệnh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, còn không thấy được người, Hạ Thẩm Vi thanh âm cũng đã vang lên. Này, rời giường chưa? Vương Phục Hưng không có lên tiếng, há miệng cắn một miếng táo. Hạ Thẩm Vi đi vào phòng bệnh, trông thấy ngồi ở trên ghế salon Diệp Thiên Thính đang vẻ mặt hờn dỗi hút thuốc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Di, sững sốt một chút cười nói. Diệp tiên sinh, Chu nữ sĩ, các ngươi cũng tới. Diệp Thiên Thính đứng lên, bất động thanh sắc đem điếu thuốc bóp tắt cười khổ nói. Không tới thì vẫn tốt hơn, hỗn tiểu tử cả ngày lại để cho người tức giận, Hạ đại tiểu thư, ngươi ngồi xuống, ta mở cửa sổ cho bay đi chút khói thuốc lá. Không cần làm phiền Diệp tiên sinh, đi theo người nào đó bên người thời điểm, hắn một ngày hai gói thuốc tối thiểu một nửa đều là ở bên cạnh ta mà hút, bắt buộc ta hút đi một bao của hắn, hiện tại cũng đã quen rồi. Hạ Thẩm Vi vẫy vẫy tay nói, đối với Vương Phục Hưng nháy nháy con mắt. Diệp Thiên Thính cười cười, vẫn là mở cửa sổ ra, lườm Vương Phục Hưng, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Làm sao vậy? Hạ Thẩm Vi ngồi ở một chiếc giường khác bên canh giường của Vương Phục Hưng, nhẹ nhàng nhìn vết thương đang được băng bó của hắn, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử thúi này, Thiên Thính tập đoàn không chịu tiếp quản, lại chạy tới lẫn vào xã hội đen, Hạ tiểu thư, ngươi đến nói một chút, hắn đây là cái gì tâm lý? Nếu không phải nhìn khi hắn có thương tích ta hôm nay không cho hắn một trận không yên. Diệp Thiên Thính hừ lạnh nói, lấy điện thoại cầm tay ra tìm trong danh bạ, đã tìm được số điện thoại của Sở Thành Võ, hơi do dự, lại không có gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi sừng sốt, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, Hạ đại tiểu thư tâm tư vốn vô cùng nhanh nhạy, hơn phân nửa đã minh bạch Vương Phục Hưng ý tưởng, trêu ghẹo nói. Hắn a thế nhưng là có chí lớn của nam nhân đó, làm như vậy hơn phân nửa có ý nghĩ của mình cùng mục tiêu, Diệp tiên sinh không cần quan tâm, gia hỏa này nhất định sẽ tại thời điểm phù hợp tiếp nhận lấy Thiên Thính tập đoàn. Diệp Thiên Thính nhíu mày, liếc qua Vương Phục Hưng đã lộ ra nụ cười, hừ lạnh một tiếng, híp híp mắt thản nhiên nói. Người có ý kiến gì không, nói ta nghe một chút. Vương Phục Hưng bình tĩnh mở miệng, vốn là muốn sở trường chỉ thoáng qua Hạ Thẩm Vi, nhưng vừa vặn giơ tay lên, lại ma xôi quỷ khiến đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy trong tay mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút đỏ lên của nàng, thản nhiên nói. 20 năm về sau, có thể cùng nàng địa vị ngang nhau. Nói bậy, Diệp Thiên Thính biến sắc nghiêm nghị hét lên một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Thẩm Vi thầm mắng một câu con trai không biết tốt xấu. 20 năm cùng Hạ gia có địa vị ngang nhau. Ý nghĩ này, vô luận là ở kinh thành hay vẫn là Hoa Đình, là vô số người mộng tưởng, nhưng có thể chân chính làm được bất quá chỉ có Đường gia cùng Tần gia mà thôi, đã từng phong vân một cõi Vương gia đã kết thúc, bây giờ ba đại gia tộc nắm trong tay vô số mạch máu của quốc qua tài nguyên hùng hậu thanh niên sức châu hôm nay đột nhiên nhảy ra nói một câu nói như vậy, là điên rồi. Diệp Thiên Thính nội tâm phức tạp mang theo một điểm không muốn thừa nhận sợ hãi, nhìn Hạ Thẩm Vi, lại đã gặp nàng chẳng qua là tùy ý Vương Phục Hưng để cầm lấy tay, đỏ mặt trầm mặc không nói, trong nội tâm không có tồn tại buông lỏng. Cái này cùng cổ đại đại thần nhìn thấy con của mình đối mặt hoàng thượng, nói khoác mà không biết ngượng nói ngươi muốn làm hoàng thượng ta cũng muốn làm hoàng thượng giống nhau, Hạ gia tuy rằng không phải duy nhất nhưng ba đại gia tộc chung quy chẳng qua là ba cái tập đoàn lợi ích khổng lồ, 20 năm sau Hạ Thẩm Vi, liền là Hạ gia nữ hoàng, đứng tại lợi ích của gia tộc suy tính lời nói, khẳng định không muốn nhiều gia thứ tư gia tộc đến phân chia lợi ích với bọn hắn, Vương Phục Hưng loại lời này nói ra tuy rằng rất lớn khả năng làm không được nhưng nếu như Hạ đại tiểu thư có chút để tâm, khó tránh khỏi sẽ mất hứng. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Thiên Thính hừ lạnh một tiếng, ném đi cái ánh mắt qua ý bảo con trai không nên nói lung tung. Chỉ bằng ta là Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng nhàn nhạt mở miệng nói, ý bảo Hạ Thẩm Vi đem thuốc lá tới chậm rãi đem một cây ngậm lên miệng lại không chút khách khí trả lời Diệp Thiên Thính một câu. Diệp Thiên Thính một hồi nghẹn lời, sắc mặt âm tình bất định vô thức thì thầm một câu. Phục Hưng, Vương Phục Hưng, hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên ánh sáng lóe lên, tại im ắng chỗ lên sấm sét, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt, sắc mặt lập tức đặc sắc đứng lên, hắn xoay người, nhìn chằm chằm vào đã là con của hắn Vương Phục Hưng, há to miệng, muốn nói lại thôi. Được rồi, Diệp tiên sinh, Phục Hưng có lẽ có chút ý nghĩ của mình đấy, không cần phải lo lắng cho hắn nha. Hạ Thẩm Vi cười mỉm nói, nhìn chằm chằm vào nằm ở nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt ôn nhu. Hạ đại tiểu thư nói rất đúng, lão Diệp hài tử cũng là người lớn rồi đấy. Ngồi ở bên cạnh Chu Di nhẹ giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đại tiểu thư xưng hô thế này đều là mọi người gọi ta khách sáo, ta cùng Phục Hưng là bạn tốt, nếu như các ngươi không để ý mà nói trực tiếp gọi ta là Thẩm Vi là được rồi, ta hô các ngươi thúc thúc A Di, không xa lạ. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, ngắm Vương Phục Hưng liếc ngữ khí có chút ngọt cảm giác. cái này không nói Diệp Thiên Tính, Chu Di cũng đều có chút mất tự nhiên rồi, lại để cho Hạ đại tiểu thư hô một tiếng thúc thúc, phóng nhãn kinh thành, có thể có được đãi ngộ này đấy, cũng không có mấy người, mà cái kia ít ỏi mấy người, không có chỗ nào mà không phải là ở kinh thành làm được thủ đoạn thông thiên nhân vật. Thiên Tính tập đoàn tuy rằng cũng coi như xí nghiệp lớn, có thể tại Hạ gia trong mắt, hay vẫn là chưa đủ nhìn đấy, nhiều nhất chẳng qua là có chút giá trị lôi kéo thôi. Một tiếng thúc thúc A Di tựa hồ có chút nói quá lời. Hạ đại tiểu thư không hổ là nữ hoàng tương lai của Hạ gia, ngữ khí dừng lại, sắc mặt trở nên hồng, nhưng ngữ khí vẫn như cũ chấn định tự nhiên, nàng duỗi ra một ngón tay trắng nõn chỉ Vương Phục Hưng, trực tiếp nói một câu lại để cho Diệp Thiên Thính hai vợ chồng trợn mắt há hốc mồm mà nói. Ta cũng rất thích hắn đây. Yên tĩnh, Chu Di vẻ mặt kinh ngạc, thân thể cứng ngắc tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Diệp Thiên Thính càng là trợn tròn trong mắt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vương Phục Hưng trên người. Hạ đại tiểu thư một câu nói kia quả thật có đầy đủ lý do gọi bọn họ một tiếng thúc thúc A Di rồi. Chỉ có điều này sao có thể? Hạ Thẩm Vi sâu kín thở dài, không có quá lâu giải thích, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng trên bờ vai chỗ băng gạc có chiếc nơ con bướm, sắc mặt tuy rằng hồng như là quả táo chín, nhưng ánh mắt nhưng như cũ thanh minh, có chút u oán. Người trong cuộc Vương Phục Hưng đồng chí như là không có nghe được Hạ Thẩm Vi mà nói bình thường, ngoại trừ động tác dừng thoáng qua, hết thảy bình thường, hắn cầm lấy quả táo để bên cạnh bàn, cắn một miếng lớn, nheo mắt lại. Quả thực vô cùng ngọt ngào. Cách chương.